Thử tưởng tượng một kịch bản thế này nhé. Chúng ta bước vào một nhà hàng Michelin 3 sao, cực kỳ sang trọng. Ồ, nghe là thấy tốn tiền rồi đấy. Chắc chắn rồi. Và chúng ta mở một cuốn thực đơn được mạ vàng cẩn thận, lật qua các món súp vi cá, nấm truffle, và rồi. Và rồi sao? Đột nhiên, kẹp ngay giữa những trang giấy thơm phức đó, là một bức ảnh hiện trường vụ án đẫm máu. Trời đất. Cảm giác đó chắc chắn là vô cùng hoang mang, kiểu sai lệch hoàn toàn ấy. Đúng, một sự đứt gãy hoàn toàn. Nó thật sự rất gợn, bởi vì não bộ chúng ta luôn có xu hướng đóng gói mọi thứ vào những ngăn kéo riêng biệt. Cái thanh tao thì đi về cái thanh tao, còn cái tàn khốc thì bị giấu vào những góc khuất tâm tối. Vâng. Khi ranh giới đó bị xé toạc một cách thô bạo như vậy, sự tò mò của chúng ta bị kích thích đến tột độ. Và đó chính xác là cảm giác cồn cào mà chúng ta sẽ trải qua trong hành trình khám phá tài liệu ngày hôm nay. Chúng ta đang cầm trên tay một văn bản vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ ở mức độ nào? Nó là một truyện ngắn trần trụi, khốc liệt. Tựa đề của nó là Đĩa bánh cuốn thiêu, chiếc mặt nạ rách và một cái xác không tên giữa thành phố London. Chà, một cái tên nghe đã thấy ám ảnh rồi. Đúng thế, nhưng điều khiến người ta phải nổi da gà không chỉ nằm ở nội dung đầu, mà là nơi nó được tìm thấy. Nó được đăng ở đâu? Trên một diễn đàn tội phạm học à? Không hề. Văn bản gì máu này lại được đăng tải trên một trang web chuyên về thơ đường luật? Tin được không thơ đường luật á? Chính xác, nó nằm lọt thỏm giữa các bảng niêm luật thơ cổ điển và những bài thơ trào phúng, kiểu như những công cụ sáng tác bằng AI ấy. Một bối cảnh dường như hoàn toàn lạc quẻ. Khung cảnh khuôn thước, đầy tính thẩm mỹ của thơ ca cổ điển lại làm phông nền cho một hiện thực nhơ nhuốc và hỗn loạn của thế giới ngầm. Vâng, không thể trái ngược hơn được nữa. Nhưng có lẽ chính sự đối lập đó lại là thứ mồi lửa hoàn hảo nhất để chúng ta phải chú ý đến nó. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc tách câu chuyện này để soi chiếu một bức tranh tăm tối hơn rất nhiều. Đó là nạn buôn người và sự sụp đổ tàn khốc của cái gọi là giấc mơ đổi đời ở trời Tây. Một chủ đề nặng ký đây. Rất nặng. Thông qua lăng kính của nhân vật chính tên là Bagu, chúng ta sẽ đi sâu vào cơ chế vận hành của thế giới ngầm, để hiểu xem bằng cách nào mà những con người bằng xương bằng thịt Được. Lại bị tước đoạt toàn bộ danh tính. đúng rồi, trở thành những bóng ma vô danh ngay khi họ vẫn đang hít thở. Đây sẽ là một cuộc thảo luận không hề dễ chịu chút nào, nhưng nó là một mảnh ghép quá quan trọng. Bởi vì đằng sau những vỏ bọc hào nhoáng của các siêu đô thị toàn cầu, vẫn có những bánh răng bằng máu đang âm thầm quay. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này. Tác giả không cho chúng ta một khoảng lùi nào cả. Ngay từ đầu, chúng ta bị ném thẳng xuống một căn hầm ngạch cũ kỹ ở khu Deptford, London. Và cái đập vào giác quan đầu tiên không phải là hình ảnh đâu mà là mùi hương. Chính xác, một thứ mùi ngột ngạt kinh khủng, mùi thịt băm xào mộc nhĩ khét lẹt, xộc lên lấn át cả cái mùi nấm mốc lưu cựu dưới hầm. Kèm theo đó là bối cảnh của nhân vật. Tác giả kể rằng từ ngày chui ra khỏi chiếc thùng container ngập ngụa mùi nước tiểu và tiếng rên rỉ, bà Gù chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chưa một lần luôn. Nhiệm vụ duy nhất của anh ta là nấu ăn cho đám người rơm đang trồng cần sa ở tầng trên. Tìm hiểu sâu về mảng di cư bất hợp pháp có thể sẽ thấy lạ lẫm. Tại sao lại gọi họ là người rơm? Chị giải thích thêm đi. Rơm dạ là thứ rỗng tuếch, nhẹ bẫng và cực kỳ dễ cháy. Trong thế giới ngầm, từ này ám chỉ những người nhập cư chui không có giấy tờ tùy thân. Tức là họ không tồn tại trên mặt pháp lý. Đúng vậy, họ không có một nhân dạng hợp pháp nào cả. Không ai biết họ là ai. Khi có biến cố, ví dụ như cảnh sát ập vào hay các băng đảng thanh trừng nhau, thì hệ thống sẽ vứt bỏ họ. Chuẩn luôn. Hệ thống thế giới ngầm sẽ coi họ như những nắm rơm bổi, sẵn sàng châm lửa đốt rụi để phi tang. Họ cháy thành tro và biến mất mà không một ai hay biết. Thực sự rùng mình khi nghĩ về cái tên gọi đó. Và Bagu đang phục vụ cho những nắm rơm ấy. Tài liệu miêu tả hình ảnh anh ta lấy mua bàn tay, đầy những vết sẹo bỏng li ti để quệt mồ hôi. Cứ phải tráng bánh cuốn hết mẻ này đến mẻ khác dưới căn hầm tối tăm đó. Đọc đến đoạn đó, tôi lại nghĩ ngay đến thần thoại Hy Lạp, câu chuyện về Sisyphus ấy, người đàn ông bị nguyền rủa phải đẩy tảng đá lên đỉnh núi. À, tảng đá cứ được đẩy lên rồi lại... lại lăn xuống rãnh, chính xác. Nhưng ở đây, nó là một phiên bản méo mó và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Sisyphus đẩy tảng đá, còn Bagu, anh ta phải tráng hàng ngàn đĩa bánh cuốn dưới hầm. Để làm gì? Để trả nợ đúng không? Đúng. Để trả món nợ đường dây vượt biên lên tới 30.000 bảng Anh. Món nợ đó đè nặng lên cái lưng gù của anh ta. Mỗi đĩa bánh cuốn binh lên là một vạch phấn được gạch trên bức tường gạch rỉ nước. 30.000 bảng. Mỗi đĩa bánh là một vạch phấn. Và tài liệu ghi rõ là anh ta còn đúng 3.215 vạch nữa. Nghĩa là khoảng 10 năm làm việc không ngừng nghỉ. Hoặc cho đến khi chết dục ở đó. Một vòng lặp tàn nhẫn không có lối thoát. Điều hấp dẫn ở đây là cách tác giả sử dụng ẩm thực như một công cụ đo lường sự tuyệt vọng. Khái niệm hương vị quê nhà ấy à? Vâng. Bình thường thì hương vị quê nhà thường mang ý nghĩa chữa lành, đúng không? Nó đại diện cho sự bình dị, sự vỗ về. Chắc chắn rồi. Ai xa quê mà chẳng thèm muốn ăn quê hương. Bánh cuốn của Ba Gù được miêu tả là làm rất khéo, bột mềm, nhân đậm, nước mắm pha chua ngọt vừa vặn. Nhưng ở căn hầm Deptford này, cái hương vị quê nhà ấy lại phục vụ cho ai? Chỗ đám giang hồ mạng, đám cai thầu buôn người. Đó, những kẻ đang thèm khát quê hương đến phát điên, nhưng lại đang nhai nuốt chính xương máu của đồng bào mình. Một sự trớ trêu đến cay đắng. Món ăn truyền thống bị biến thành công cụ của xiềng xích. Đĩa bánh cuốn ngon lành đó không mang lại niềm vui, nó chỉ là một đơn vị của sự nô lệ kinh tế. Tác giả đã dùng chính thứ nuôi sống con người để đếm ngược cái chết của họ. Đúng vậy, cứ mỗi một vạch phấn vạch lên tường, sinh mệnh của Ba Gù lại hao mòn đi một chút. Nhưng bóng tối dưới căn hầm đó hóa ra vẫn chưa phải là thứ tồi tệ nhất đâu. Sự tàn bạo thực sự chuẩn bị gõ cửa đúng không? Vâng, tiếng giày đinh nện huỳnh huỵch trên cầu thang. Hải Sẹo xuất hiện, hắn mặc áo khoác phao to sụ, tay lăm lăm một cây mã tấu quấn rẻ kín chui. Và dẫn theo hai tên xăm trổ nặc mùi cỏ Mỹ. Tay Vĩ, tài xế của băng nhóm, vừa bị cảnh sát vồ. Và Hải Sẹo ra lệnh cho Ba Gù, một kẻ từ đầu đến cuối chỉ quen cầm dao thái hành, phải làm tài xế thế mạng cho một vụ cướp lãnh địa của băng hụng chột. Bị ép buộc hoàn toàn, lời đe dọa được đưa ra rất rõ ràng. Lời đe dọa giận tóc gáy luôn. Nếu không đi, sẽ bị chặt hai bàn tay, bỏ vào nồi nước lèo và ném xác xuống sông Thames. Và đó không phải là lời dọa suông đâu. Đối với bọn chúng, mạng sống của một người rơm còn rẻ mạt hơn một con rán. Giết một kẻ không tồn tại trên hệ thống dữ liệu quốc gia thì đâu phải là tội ác. Mà nó chỉ là dọn rác thôi. Chuẩn, dọn rác. Đây mới là điểm thật sự thú vị này. Trước khi lôi Ba Gù ra khỏi hầm, Hải Sạo đã ném xuống bàn một thứ. Chị nhớ là gì không? Một chiếc mặt nạ. Đúng. Một chiếc mặt nạ nhựa rẻ tiền hình Joker mùa Halloween. Mồm cười ngoác tới men tai đỏ loét. Mắt khoét lỗ đen ngòm. Chi tiết này ám ảnh thật. Chỗ này thực sự làm tôi lấn cấn và muốn đặt câu hỏi. Bình thường thì trong văn hóa đại chúng, hình tượng Joker đại diện cho cái gì? Sự hỗn loạn có chủ đích chăng? Vâng, là sự hỗn loạn, là sự nổi loạn chống lại hệ thống. Nó là quyền lực của bạo lực, đúng không? Vậy tại sao tác giả lại để cho một kẻ tột cùng yếu thế, sợ hãi đến phát run như Ba Gù, đội chiếc mặt nạ đó? Câu hỏi rất hay, và đó chính là sự lật lọng trào phúng xuất sắc của câu chuyện. Chị phân tích rõ hơn xem. Chúng ta thường nghĩ Joker là kẻ nắm quyền kiểm soát sự hỗn loạn, nhưng ở đây mọi thứ bị lật ngược. Chiếc mặt nạ này không mang lại cho Ba Gù bất kỳ sức mạnh nào cả. Nó là biểu tượng của sự bất lực. Hoàn toàn bất lực. Ba Gù bị ép phải đội nó. Anh ta bị tước đoạt khuôn mặt, tước đoạt nhân dạng để làm bia đỡ đạn. Bị ép phải trở thành một kẻ phản diện vô danh trong một cuộc chiến đẫm máu mà bản thân hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Trở thành một con tốt thí mạng. À, ra là vậy. Nó không phải là trao quyền, mà là sự tước đoạt. Chính xác. Nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh toàn cảnh, đi sâu vào cảm giác vật lý khi đội chiếc mặt nạ đó, sức nặng tâm lý càng khủng khiếp hơn. Tài liệu miêu tả mùi nhựa tái chế hôi rình quyện với mùi mồ hôi chua loét của một kẻ nào đó từng đeo nó trước đây. Chiếc mặt nạ ép chặt vào sống mũi khiến Ba Gù khò khè thở dốc. Qua hai lỗ mắt khoét dở dang, thế giới của anh ta bị thu hẹp lại thành một đường hầm tăm tối. Một sự giam cầm ngay trên chính khuôn mặt mình. Điều này giải thích cơ chế tàn bạo của nạn buôn người. Khi đeo nó vào, gã không còn là con người nữa. Gã chỉ là một công cụ phạm tội, một mảnh nhựa tái chế có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Và cái chi tiết anh ta vơ vội mấy miếng bánh cuốn nguội ngắt nhét vào túi áo khoác vì cái đói cồn cào ấy. Sự tương phản đó thật xót xa. Cơn đói mang tính bản năng hại đến mức đó đấy. Dưới áp lực đó, chiếc xe tải Ford Transit sập sệ, lăn bánh, xéo toạc màn đêm. Và cảnh tượng lớn đờn hiện ra ngoài khung cửa kính chắn gió đã phá nát hoàn toàn mọi ảo mộng. Không hề giống trên phim ảnh. Không hề. Những hạt mưa phùn dính trên kính được miêu tả như những bãi đờm. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến việc một ai đó cầm một tấm bưu tiếp du lịch bóng bẩy. Chụp tháp đồng hồ Big Ben lung linh đúng không? Vâng, chụp tháp đồng hồ, chụp những quý hông mặc vest đội mũ phớt thăng lịch. Và rồi thẳng tay xé toạc tấm bưu thiếp đó ra để lộ ra một ổ dòi bọ lúc nhúc bên dưới. Một phép ẩn dụ rất mạnh. Đó là cách sự thật vận hành. London trong mắt họ trông như thế nào? London trong mắt những người nhập cư trái phép không có ánh đèn diễm lệ đâu. Nó là những khu công nghiệp bỏ hoang, là những bãi rác khổng lồ rình rập trong bóng tối, những bức tường xịt sơn nham nhở. Câu chuyện đang phơi bày trực diện bộ mặt thật của giấc mơ xuất ngoại. Những thành phố này nuốt chửng những kẻ như gã vào guồng máy lao động đen và thải ra những đống cặn bã không ai bùn dọn. Rồi chiếc xe cũng dừng lại trước một khu xưởng lập tôn rì xét, mùi cỏ dại ủ dưới đèn cao áp nồng nặc. và cuộc thanh trừng đẫm máu bắt đầu. Âm thanh của địa ngục nổ ra. Một mớ hỗn độn kinh hoàng. Mọi người thường nghĩ xem, giữa lòng nước Anh sương mù lại vang lên tiếng chửi thề chát chúa bằng tiếng Việt, tiếng dựa chém găm vào xương, tiếng súng nổ, tiếng gào thét. Đạo lực tột cùng. Đàn em của Hải bị một bóng đen vung dựa chè cùi phạt ngang lưng, gục xuống vũng bùn. Hải Sẹo thì trúng đạn vào ngực, ngã ngửa trên cái bao tải đen chứa hàng. Còn Ba Gù thì sao? Kính xe vỡ vụn, găm thẳng vào vai Ba Gù, anh ta hoàn toàn sụp đổ, tung cửa xe và bỏ chạy thục mạng vào màn đêm. Lúc này, sự hoảng loạn mang tính bản năng sinh tồn đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí gã. Chạy, chỉ có chạy thôi. Ba Gù không còn nhớ đến món nợ 30.000 bảng nữa. Không quan tâm đến chiếc xe tải hay sự sống chết của Hải Sẹo, tác giả miêu tả anh ta chạy như một con chó điên bị vây đánh, mặc cho cây cối và tường gạch cào xé cơ thể. Nhưng có một chi tiết đắt giá trong cuộc trốn chạy này mà tôi thực sự thắc mắc. Chi tiết nào? Tại sao gã không tháo trước mặt nạ ra? Đợi đã. Bản năng sinh tồn cơ bản nhất khi hoảng loạn là phải gạt bỏ mọi thứ vướng víu để thở cơ mà. Đúng lý ra là vậy. Chiếc mặt nạ rách nát đầy bùn máu đó cản trở tầm nhìn, khiến gã ngạt thở. Tại sao gã lại ôm khư khư cái nụ cười hình hệch rướm máu đó trên mặt? Đó là một câu hỏi chạm đến cốt lõi của tâm lý học về tội phạm và di cư bất hợp pháp. Tại sao không tháo ra? Bởi vì có một thứ đáng sợ hơn cả sự ngạt thở. Là thứ gì? Đó là chiếc camera an ninh. Ôi trời! Anh ta sợ camera soi được mặt mình, sợ cảnh sát tóm được và cũng sợ băng nhóm giang hồ nhận diện để truy sát. Nỗi sợ bị nhận diện lớn hơn cả khát khao được thở tự do sao? Đúng vậy. Đây là một nỗi sợ mang tính hệ thống. Nó in sâu vào tiềm thức rồi. Sự tẩy não của thế giới ngầm đã thành công. Việc để lộ khuôn mặt thật còn đáng sợ hơn cả chiếc mặt nạ. Việc để lộ nhân dạng thật đáng sợ hơn sự bức bối của chiếc mặt nạ vật lý rất nhiều. Nó chứng minh rằng ngay cả khi đang vùng vẫy tìm đường sống, Ba Gù vẫn tự nhốt mình trong cái gông cùm của thân phận người rơm. Với những người nhà anh ta, sự tự do không hề tồn tại. Họ chỉ đang di chuyển từ hình thức nhà tù này sang hình thức nhà tù khác mà thôi. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đi đến tận cùng của câu chuyện u ám ngột ngạt này để làm gì? Theo anh thì vì sao? Tôi nghĩ lý do cốt lõi nhất là để chứng kiến điểm rơi cuối cùng của sự tuyệt vọng. Để nhìn thấy tận mắt những con người vốn bị coi là tàng hình. Vâng. Khi không thể chạy được nữa, hai chân gập lại, Ba Gù gục ngã dưới gầm một cây cầu cạn vượt đường cao tốc, tiếng xe cộ chạy ầm ầm trên đầu. Một khung cảnh quá cô độc. Và ngay tại khoảnh khắc hấp hối này, ba vật thể trong tựa đề tác phẩm hội tụ lại, tạo nên một sự giao thoa đau đớn đến nghẹt thở. Cái lạnh của nước Anh lúc này cắt da cắt thịt luồn thẳng vào tủy sống. Đến tận lúc này, Ba Gù mới giật phăng chiếc mặt nạ ra. Chiếc mặt nạ giờ đã rách toạc từ mắt xuống cằm, đầy bùn và máu. Gã vứt nó sang một bên. Cơn đói và cái lạnh bóp nát chút sinh khí cuối cùng. Anh ta thò bàn tay run rẩy vào túi, lôi ra bọc bánh cuốn. Nhưng nó không còn là đĩa bánh cuốn ngon lành dế hầm nữa rồi. Nó là một đống bột nát bét, dính bết, hòa lẫn với nước mắm đã bốc mùi thiêu chua loét. Gã bốc vốc bột nhão nhét đó nhét vào miệng. Không có vị ngon, chỉ có vị mặn đắng của máu từ khóe môi và mùi chua tanh của sự tuyệt vọng. Có một câu tự trào vang lên trong đầu một con người đang chết cóng. Người ta bảo sang đây để đổi đời. Đổi cái mà mẹ gì chứ? Chua xót làm sao? Hình ảnh chiếc mặt nạ hề với nụ cười ngoác miệng nằm lăn lóc bên cạnh cái xác đang dần cứng đơ là một khung cảnh mang tính điện ảnh tột độ. Chiếc mặt nạ nhựa ấy như đang cười cợt sự sống. Cười cợt vào chính cái khát vọng đổi đời hão huyền đã đẩy những con người này vào chỗ chết. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng về sự phi nhân hóa. Chị nói rõ hơn được không? Ở cái đáy sâu nhất của xã hội này, con người ta nhai nhau, vứt bỏ nhau nhẹ nhàng như vứt một đống rác. Bọn họ coi mạng người như cỏ rác thực sự. Sinh mạng bị bòn rút đến giọt sức lao động cuối cùng, rồi ném ra lề đường lạnh lẽo. Nhưng điều kỳ diệu và cũng là điều bi đát nhất là chính trong giây phút cận kề cái chết, đúng sáng nhân tính cuối cùng của Ba Gù lại lóe lên. Gã nhớ về gia đình. Đúng thế. Gã không nhớ về những đồng tiền ảo vọng ở xứ sở sương mù đâu. Gã nhớ về cái bếp lò hầm hập lửa ở quê nhà, nhớ tiếng chửi ngoa ngoắt nhưng đầy hơi ấm của người vợ già. Một sự đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo dưới gầm cầu. Đó là chiếc mỏ neo duy nhất níu giữa phần người của gã trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng. Nó minh chứng một điều, dù hệ thống có chà đạp họ, biến họ thành công cụ, thành rác thải đi chăng nữa. Thì sâu thẳm bên trong, họ vẫn là những con người. Họ vẫn là những con người trọn vẹn với những ký ức, tình yêu và sự kết nối. Nhưng xã hội ngoài kia có quan tâm đến những ký ức đó không? Không. Hiện thực phớt lờ điều đó một cách tàn nhẫn. Sáng hôm sau, khi cảnh sát dọn dẹp hiện trường, mọi thứ sẽ chỉ được thu gọn lại trong một dòng hồ sơ vô cảm. Một cái xác vô gia cư gốc Á chết vì lạnh và mất máu. Chỉ có vậy thôi. Không ai biết gã từng mang theo hy vọng gì. Không ai biết gã đã bị bóc lột ra sao, từng khao khát điều gì. Cái tên Ba Gù sẽ vĩnh viễn tan biến vào màn sương mù của London. Không có một cáo phó nào được viết ra cho gã. Nhìn lại toàn bộ quỹ đạo này, từ căn hầm nồng nặc mùi mốc ẩm với 3.215 vạch phấn đếm ngược đến cái lạnh thấu xương dưới gầm cầu cạn. Một hành trình bi thảm. Câu chuyện thực sự là một cái tát mạnh vào những ảo mộng hào nhoáng của việc xuất ngoại bằng mọi giá. Thật vậy, khi chúng ta ngồi trong phòng khách ấm áp, xem bản tin thời sự về việc triệt phá một đường dây trồng cần sa hay phát hiện một chiếc xe tải chở người nhập cư lậu, chúng ta thường chỉ lướt qua nó như một con số thống kê khô khan. Kiểu như, à, lại thêm một vụ nữa. Đúng. Nhưng đằng sau những con số vô hồn đó là vô số những ba gù. Những con người mang theo hy vọng cứu gia đình khỏi cảnh nghèo khó, nhưng cuối cùng bị tước đoạt nhân quyền, bị hệ thống ép trở thành tội phạm và kết thúc cuộc đời trong sự vô danh ở một góc phố vắng vẻ xa lạ. Người ta thường dễ dàng phán xét những lựa chọn sai lầm của người khác khi đang đứng từ một vị trí an toàn, hợp pháp. Ví dụ như là tại sao không báo cảnh sát hay tại sao lại đi làm việc phi pháp. Đúng vậy. Nhưng qua góc nhìn của nhân vật này, chúng ta hiểu được sự ép buộc mang tính cơ cấu, cấu trúc. Khi một người không có quyền lực, không có giấy tờ và gánh trên vai món nợ khổng lồ với các băng đảng. Họ không còn quyền tự do ý chí nữa. Họ chỉ là một bánh răng nhỏ bé, bị nghiền nát trong cỗ máy tội phạm toàn cầu và không có bất kỳ cơ quan bảo vệ pháp luật nào giăng tay ra với họ. Cuộc thảo luận hôm nay thực sự đã kéo chúng ta xuống sát mặt đất để nhìn thẳng vào cái giá bằng máu của những giấc mơ phù phiếm. Một bài học quá đắt. Nhưng trước khi chúng ta khép lại hành trình này, có một chi tiết mà tôi đã cố tình để dành đến phút cuối cùng. Còn chi tiết nào nữa sao? Một sự thật trớ trêu đến rợn người của kỷ nguyên số. Mọi người còn nhớ tôi nói văn bản đẫm máu này được đăng tải trên một trang web về thơ đường luật không? Có. Sự lạc quẻ của các cảng niêm luật và bài thơ trào phúng. Không chỉ có thế đâu. Nếu kéo xuống góc dưới cùng của trang web đó, ngay bên cạnh cái chết bi thảm của ba gù, là một tiện ích có tên là AI trợ lý thơ. Khoan đã. AI sao? Nó là một công cụ trí tuệ nhân tạo, nhấp nháy dòng chữ hứa hẹn sẽ, sáng tác những bài thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức để mô phỏng cảm xúc con người, giúp giải quyết việc bí từ của người dùng. Chà, một sự mỉa mai thật sự kinh khủng. Trong khi chúng ta vừa chứng kiến một con người bị vắt kiệt sự sống để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn bằng xương bằng thịt, bằng máu và nước mắt thực sự. Thì ngay bên cạnh đó, trên cùng một mặt phẳng màn hình, một thuật toán đang cố gắng đóng giả làm con người để tạo ra những cảm xúc nhân tạo. Nó khiến tôi rùng mình. Và nó buộc chúng ta phải tự hỏi một câu hỏi rất lớn. Câu hỏi gì? Liệu trong thế giới hiện đại siêu kết nối này, chúng ta có đang đối xử với những bi kịch tột cùng của đồng loại, cũng giống như cách một thuật toán AI xử lý dữ liệu hay không? Ý anh là chúng ta đang trở nên vô cảm. Có thể lắm chứ. Rằng những câu chuyện dì máu, nghẹt thở như của ba gù, rốt cuộc, cũng chỉ là những đoạn văn bản ngẫu nhiên trôi qua màn hình. Nó nằm xen kẽ giữa các tiện ích giải trí, giữa những công cụ vô tri, để chúng ta lướt xem, tiêu thụ một chút cảm xúc thương hại trong vài phút ngắn ngủi. Và rồi quên lãng ngay lập tức khi ngón tay vuốt màn hình chuyển sang tab khác. Chiếc mặt nạ nhựa dính máu đang cười ngoác miệng dưới gầm cầu ở London, hay chính nó đang mỉm cười châm biếm cách chúng ta lướt qua và tiêu thụ nỗi đau của người khác mỗi ngày. Một suy nghĩ quá đỗi ám ảnh để khép lại câu chuyện này. Có lẽ đó là câu hỏi mà mỗi người nghe sẽ phải tự mang theo và tìm câu trả lời cho riêng mình.